Khương Dịch bánh kem trước mặt cô, tự tin của Chỉ Yên lập tức bay sạch. Ngoan, về thì đi kiểm tra lấy một cái kính phù hợp. Chỉ Yên, cô bảo đảm, nếu Khương Dịch còn tiếp tục đề tài này dù chỉ một giây, thì cô cũng tuyệt đối không để ý đến anh nữa. Éo, Khương Dịch, học đại học em rất nhiều môn thế, là sao lại cận thị nhỉ? Má nó, Chỉ Yên hít một hơi, mới nhịn xuống, không ném cái bánh kem kia qua, giọng cô không được tốt lắm, câm miệng, anh không nhìn ra em đang tức giận sao? Khương Dịch nhìn cô cười, mắt đào hoa như thật sự nở ra hai đóa hoa đào, liễm diễm đa tình. Cười cái rắm, đầu Chỉ Yên nóng lên, lúc đứng dậy rời đi không biết sao lại vướng phải cả ô ly chân ghế, lập tức nhào vào lòng Khương Dịch. Tức giận còn nhào vào lòng anh, Lan, Chỉ Yên thật sự đi cắt kính. Là ngày hôm sau khi tới Alaska, trước khi đi thử vai, Khương vẫn đưa cô đi chọn một cái. Bởi vì kịch bản yêu cầu nữ chính trong phòng tối có đeo kính. Viền kính là khung kim loại đen, lúc đeo lên mặt càng nhỏ hơn. Thấu kính là 150 độ, nên lúc đeo rồi không cần hít mắt như ngày thường nữa, Khương vẫn cười tùm tỉm nhìn cô. Nhìn điềm đạm văn sĩ, càng giống tiểu bạch thỏ. Thử vai vào buổi chiều hôm ấy, tự tin của Chỉ Yên có chút không đủ, lúc trong cửa hàng thử kính, lòng bàn tay còn chảy một lớp mồ hôi. Lo à, Chỉ Yên gật đầu thật mạnh, còn cố tình thả chậm động tác, thể hiện rõ vẻ bất an của mình. Tuy đoạn kịch bản cần thử cô đã thuộc lào lào rồi, Khương Dịch cũng bị lôi kéo thử tập mấy lần với cô rồi, nhưng đến lúc diễn thật thì vẫn thấy hơi lo sợ. Tim đập rất nhanh, tiếng hít thở cũng hơi hơi nặng thêm. Khương vẫn đánh giá trên dưới cô vài lần. Trước kia cũng chưa từng thấy em lo lắng như vậy à. Trước kia đều là kịch bản bình thường mà. Vậy lần này em cũng xem như bình thường đi. Khương vẫn nói, Tiểu Trì, có phải em? Góc chuyện audio.com, không để ý đến thân phận nữ chính đúng không? Thân phận gì? Quả nhiên, Khương vẫn hận không thể đưa kịch bản đến ngay trước mặt cô. Nữ chính là lưu học sinh người Hoa học trường cấp 3 ở Mỹ, biết người Hoa có ý gì không? Ý là người Trung Quốc, Chỉ Yên biết. Không đợi Chỉ Yên trả lời, Khương Vận liền xách một tiếng, chờ chị về nhất định phải giáo huấn Khương Dịch cẩn thận, con mẹ nó lại biến tiểu bạch thỏ của chúng ta thành cái dạng gì rồi, đến kịch bản cũng không được xem tử tế. Chỉ Yên không nghe vào, bên tai vẫn còn mấy câu Khương Vận nói trước đó. Cô quả thật không chú ý đến thân phận của hai chị em song sinh kia, lời thoại và phần miêu tả thần thái là quá đủ rồi, nên Chỉ Yên đã xem nhẹ một vấn đề sâu xa nhất. Lần này đối yêu sầu bề ngoài của nữ diễn viên rất hạn chế, phải là tóc đen mắt đen, là kiểu người điển hình của châu Á, ý này chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tiểu Trì, đối thủ cạnh tranh của em đã giảm bớt hơn phân nửa rồi. Chỉ Yên hít sâu một hơi, Khương Vận nói mấy câu mang tính tượng trưng để trấn an cô, rất nhanh đã chuyển đề tài, nói đến việc tư, ví như. Đêm qua có gọi cho Khương Dịch không? Chỉ Yên a một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại thở dài. Gọi còn chưa đến 2 phút, di động đã hết tiền luôn rồi à? Cách chương.